Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 560, hắn là thứ nhất thiên vương. Hắc Uyên, Thánh Lôi Đài đã lập, chúng ta đều lập thệ nói, liền có thể mời người nhập Thánh Lôi Đài. Bạch Ức Minh cất cao giọng nói, lập thệ thì miễn đi, hẳn là ngươi còn không tin được chúng ta. Hắc Uyên bôi qua giảo hoạt chi sắc đáp lại nói, hừ, tin hay không qua được, trời biết đất biết người biết, chúng ta nguyện lập thể, sinh tử chiến Thánh Lôi Đài, thắng một phương nhưng chiếm hữu nơi đây, thua phía kia liền rời khỏi nơi đây, kẻ vi phạm thiên địa chung chu diệt. Bạch Ức Minh không phải ngu xuẩn, hắn ngay đầu tiên thề trước ngăn chặn Hắc Uyên đường lui. Bất quá cái này đề nghị là Hắc Uyên nói ra được. Hắn đương nhiên không sợ lập thệ. Hắn cười lạnh một tiếng nói, chúng ta cũng nguyện lập này thề. Người vi phạm thiên địa chung chu. Giữa thiên địa, phảng phất có lực lượng vô danh gia trì tại song phương trên đỉnh đầu. Chứng minh thiên địa chi thề đã thành. Phương nào dám trái với ắt gặp thiên khiển. Cái này tuyệt không phải là đùa giỡn. Thiên địa không thể lừa gạt, thề thành tất chứng, tốt, tiếp xuống, liền riêng phần mình chọn người tiến chiến trường đi. Bạch Ức Minh nói, ha ha, ta ngược lại muốn xem các ngươi kia có mấy người có thể dùng. Hắc Uyên đắc ý cười to một tiếng, bắt đầu chọn tính toán mấy người theo hắn một khối tiến vào Thánh Lôi Đài. Hắc Mang, Hắc Xỉ, Hắc Xà, Hắc Cẩu. Hắc Sát ra khỏi hàng, cùng bản hoàng tử bên trên Thánh Lôi Đài một trận chiến. Mấy người kia đều là đỉnh cấp thiên ngư, cảnh giới, riêng phần mình đều có được phi phàm sức chiến đấu, là bọn hắn chuyến này bên trong cường đại nhất 6 người. Lại thêm hắn, thuộc về Hắc Thủy tộc đỉnh tiêm chiến lực, Bạch Cất Minh bên này cũng là cất cao giọng nói, Bạch Giải, Bạch Đà, Bạch Lạc, Bạch Du các ngươi theo ta xuất chiến. Dừng một chút hắn nhìn về phía phái hành sơn một nữ tử nói mang theo lấy kính ý chi sắc nói. Thư tiểu thư, trận chiến này quý phương cũng phái hai người đi. Mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta đều sẽ cho quý phái đền bù. Kia mặc áo lam nữ nhân yếu ớt nói. Trận chiến này từ ta cùng tất chấp sự xuất chiến đi. Có một người đứng dậy nói. Đại tiểu thư, ngươi không thể mạo hiểm, vẫn là để ta tới đi. Còn một người khác nói, không tệ, đại tiểu thư thân ngươi hệ Trấn Hưng hành sơn trách nhiệm. Cái này chiến cũng không cần tham dự, những người khác cũng đều tán thành, đều là không muốn để cho cái này gọi thư vũ quân nữ tử xuất chiến. Thư vũ quân chém đinh chặt sắt nói, ý ta đã quyết, các ngươi không cần lại khuyên. Mà lại các ngươi không có người nào so ta am hiểu hơn thủy chiến. Ta cũng muốn một cái danh. Ngạch, Dương Hồng Sương khiêng chiến thương đi ra tự tin dâng trào địa nói. Mọi người thấy Dương Hồng Sương đều là lộ ra vẻ không hiểu. Không biết hắn là người thế nào. Dương Hồng Sương trên mặt có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng. Ta chính là Dương Gia Hồng Lãng Thương Dương Hồng Sương là vậy. Đặc địa nghĩa trợ các người cướp đoạt này cung điện. Người chút thực lực ấy thôi được rồi. Lui ra sau đi thôi. Phái hành sơn một lão chấp sự mở miệng nói. Hắn chính là thư vũ quân chỗ sách tất chấp sự Tất Hạo. Tất Hạo là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Ở chỗ này tuyệt đối là đỉnh tiêm chiến lực. Ta Dương gia thân là chiến tộc. Am hiểu nhất thủy chiến. Dương Hồng Sương còn muốn tranh luận một phen. Không ngờ Bạch Ốc Minh ngắt lời hắn nói, đa tạ ngươi nghĩa trợ, nhưng việc này can hệ trọng đại, chúng ta không thể để ngươi ra sân, không biết nhân tâm tốt. Dương Hồng Sương bất mãn hết sức đạo, thế nhưng bất lực, nơi này dù sao không phải bọn hắn Dương gia địa bàn. Tam Hoàng Tử, Bạch Lạc chỉ sợ không thể lên trận, ngươi nhìn hắn thương thế này. Có Bạch Thủy tộc người chỉ vào một người trung niên Bạch Thủy tộc. Người nói, Cái kia trung niên bạch thủy tộc người lớn tiếng nói. Ai nói ta không thể lên trận? Ta có thể. Đám người hướng hắn nhìn lại. Chỉ gặp hắn một cánh tay cơ hồ là gãy mất. Miễn cưỡng lợi dụng huyền khí chữa trị cánh tay. Nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại tuyệt đối không thể. Chiến lực của hắn giảm bớt đi nhiều. Lúc này, Bạch Tấp Minh mới chú ý tới Bạch Lạc Thương thế. Hắn lộ ra vẻ áy náy nói. Thúc phụ là ta thiếu giám sát. Ta tuyệt đối không thể kéo chúng ta Bạch Thủy tộc chân sau. Ta không lên, bọn hắn có gì năng lực thay ta bên trên? Bạch Lạc âm vang nói. Ngoại trừ mấy người khác, coi như lực chiến đấu của hắn đã đạt đến cao cấp thiên cảnh. Những người khác kém một bậc, nếu như ngay cả cao cấp thiên cảnh đều không đạt được. Bên trên thánh lôi đài chiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại cũng sẽ liên lụy trận chiến này kết quả cuối cùng. Bạch Tấp Minh nhìn người bên cạnh, ánh mắt cuối cùng rơi xuống một trung cấp thiên cảnh đỉnh phong tộc nhân trên thân nói. Bạch Trì ngươi thay thế Bạch Lạc bên trên, cũng không biết ai nghe được danh tự này về sau, nhịn không được, phốc phốc, một tiếng bật cười. Người nào bật cười? Bạch Minh đang ở tại lo lắng trạng thái bên trong. Nghe được có người ở đây huyên cười, nhịn không được lớn tiếng quát lên, chỉ gặp một thiếu niên chậm rãi đi tới. Hắn chắp tay nói, không có ý tứ, tại hạ kìm lòng không được. Ngươi lại là người nào? Vì sao bật cười? Bạch Minh cau mày trừng mắt Dương Vũ chất vấn. Dương Vũ đang muốn tự giới thiệu. Bạch Lạc Vân từ bàng thuyết. Tam ca trước đừng nổi giận. Hắn là ta ân công. Nếu không phải hắn cứu giúp ta đã chết ở bên ngoài. Hừ, ta chẳng cần biết hắn là ai. Nếu là còn dám miểu bày gia tộc nhân ta. Định trảm không buông tha. Bạch Tấp Minh hừ lạnh nói. Lúc này, đối diện Hắc Huyên cười nói. Bạch Tấp Minh các ngươi còn không có chọn tốt người sao? Nếu là không người có thể phái, dứt khoát nhận thua được rồi. Có khác Hắc Thủy tộc người mỉa mai nói. Không tệ, bằng các ngươi chút người này. Còn muốn so với chúng ta, dứt khoát từ cắm được rồi. Phái Hành Sơn người cũng thật là... Biết rõ Bạch Thủy tộc thế yếu còn giúp bọn hắn. Rõ ràng là muốn đoạt chúng ta Trường Giang Thủy vực đông đảo bảo tàng. Bất kể như thế nào, một trận chiến này bọn hắn nhất định phải thua. Cung điện này thuộc về chúng ta Hắc Thủy tộc. Bạch Thủy tộc cùng phái Hành Sơn nhân thần sắc đều không tốt. Trước mắt bọn hắn cử đi trận trong mấy người chỉ có 4 người là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Bạch Tốc Minh, Thư Vũ Quân là cao cấp thiên cảnh, Bạch Trì thì là trung cấp thiên cảnh. Đối phương có 6 người là đỉnh cấp thiên cảnh, 1 người là cao cấp thiên cảnh. Tại bực này cách xa dưới thực lực, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được ai mạnh ai yếu. Phái Hành Sơn bên này đều có người mở miệng thuyết phục Thư Vũ Quân từ bỏ một trận chiến này. Bọn hắn là Bạch Thủy tộc minh hữu. Nhưng là không có nghĩa là bọn hắn sẽ bồi Bạch Thủy tộc người cùng một chỗ chịu chết. Chiến vẫn là không chiến. Bạch Minh nhìn xem Thư Vũ Quân nói. Thư tiểu thư, một trận chiến này các ngươi Hành Sơn lui ra ngoài đi. Chúng ta Bạch Thủy tộc một mình gánh chịu là đủ. Trận chiến này không chỉ có quan hệ cung điện, thuộc về đồng dạng quan hệ hai tộc vinh quang. Bạch Thủy tộc đã lập thể. Bọn hắn là tuyệt đối không thể lùi bước. Dù là chiến tử, không, chúng ta Hành Sơn đã cùng các ngươi Bạch Thủy tộc kết minh. Chúng ta ổn thỏa hết sức tương trợ. Nếu như hôm nay lùi bước, ngày sau các ngươi sẽ còn tin tưởng chúng ta phái Hành Sơn người sao? Thư Vũ Quân 10 phần kiên định nói. Tiếp lấy nàng lại bổ sung một câu nói. Huống chi các ngươi hôm nay tin tưởng, ngày sau lại gặp giống nhau khốn cảnh, các ngươi lại cam tâm tình nguyện cùng chúng ta cùng một chỗ chung phó sinh tử sao? Không thể không nói nữ tử này xử sự phi thường quả quyết, mà lại nghĩa khí vượt mây, cô gái bình thường khó có cái này một phần đảm đương. Nói hay lắm, chúng ta phái Hành Sơn nguyện cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đến cùng. Tất Hạo phụ họa nói, bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Hắc thủy tộc bên kia lại có người kêu gào nói, Bạch Lạc Vân lớn tiếng nói, đều gấp đi đầu thai a, ta mời một người chu toàn bộ các ngươi. Dứt lời hắn hướng phía Dương Vũ đi tới, đối Dương Vũ làm một cái trang trọng lễ nghi nói, ân, ngươi có thể thay thế chúng ta Bạch thủy tộc xuất chiến. Ta biết trận chiến này hung hiểm khó liệu, như ân công nguyện trợ một chút sức lực, trong tay của ta thánh tê giác thuộc sở hữu của ngươi. Ta cũng nguyện ý nghe theo ngươi phân công 10 năm. Bạch tộc nhân đều trợn tròn mắt. Bạch Lạc Vân thế nhưng là bọn hắn Bạch thủy tộc bên trong cực kỳ xuất chúng hoàng tử điện hạ. Thế mà hướng một nhân tộc hứa hẹn, nguyện ý nghe phân công 10 năm. Tương đương với trở thành người khác nô bộc, là thật to sỉ nhục. Nhưng là từ một góc khác nhìn, Bạch Lạc Vân vì thắng được một trận chiến này, nguyện ý từ bỏ tôn nghiêm của mình, là bực nào địa vĩ đại. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Dương Vũ trên thân. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút hắn phải chăng ba đầu sáu tay, khiến cho một Bạch thủy tộc hoàng tử bái phục. Dương Vũ đột phá thiên ngư cảnh giới, vô trần vô cấu chi thể càng lộ ra xuất chúng, da thịt giống như sơ non, thể phách tráng như sư hổ, mắt như thần điện, khí giống như giao long, giống như tiên tử hạ phàm, liền ngay cả ánh mắt tại đỉnh thư vũ quân gặp Dương Vũ bộ dáng như vậy, đều toát ra một tia kinh ngạc. Dương Vũ rõ ràng chỉ là vừa đột phá thiên ngư cảnh giới, thiên địa huyền khí vẫn không có thể thu phát tự nhiên. Thế nhưng là kia một phần khí độ lại là so với đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới võ giả càng thêm xuất. Chúng, ngũ đệ, ngươi làm cái gì vậy? Bạch Minh hướng Bạch Lạc Vân quát lên nói. Tam ca, ta bằng vào ta tính mệnh đảm bảo, ta ân công nhất định lấy thay chúng ta chiến thắng hắc thủy tộc người. Xin đem Bạch Chỉ danh ngạch tặng cho hắn. Bạch Lạc Vân lời thề son sát nói, hồ nháo, hắn bất quá là mới vào thiên cảnh, dựa vào cái gì bên trên thánh lôi đài, dù là hắn là người ân công, cũng không thể như thế trò đùa, người nhanh chóng lui ra. Bạch Minh bất mãn hết sức địa quát lên nói, tam ca, như không ta ân công, chúng ta liền khó mà chạy tới trợ giúp, mà lại hắn phía trước khi đến chỉ là vương cảnh. Đồng thời giết hắc cách nhĩ, hiện tại hắn đột phá thiên cảnh, ta tin tưởng hắn so Bạch Trì chỉ mạnh không yếu. Bạch Lạc Vân phân biệt giải nói, thì tính sao, cảnh giới chênh lệch há lại nói san bằng liền san bằng. Chúng ta nhân tuyển đã định, ngươi đừng muốn tiếp tục nói bậy. Tam ca, hắn là thứ nhất thiên vương. Cái gì thứ nhất thiên vương, ta không biết. Ngươi nói thêm nữa một câu, tất lấy loạn quân tâm chi tội trừng phạt ngươi. Thôi, thôi, Bạch Lạc Vân thất vọng cực độ địa lắc đầu thở dài. Đúng lúc này, Thư Vũ Quân hỏi, hắn thật sự là thứ nhất thiên vương. Lúc này, Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân liếc nhau một cái, trong lòng thầm khen, tốt một cái Mỹ Kiều Nương. Thư Vũ Quân một bộ lam sa lấy thân, thân hình cao gầy động lòng người, một bộ tóc lam phiêu đãng, hiện ra bích ba đồng dạng đôi mắt đẹp, có óng ánh như ngọc da thịt, còn có nàng kia một cỗ bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí khái, có một phen đặc biệt mê người phong vị. Dương Kiệt ngạo nghễ nói, hắn là khuất nhục Trường Sinh Điện tiểu điện vương thứ nhất thiên vương Dương Vũ. Lý Tiêu phụ họa nói, thứ nhất thiên vương chi danh từ thánh nhân sở định, há có thể là giả. Dương Hồng Sương lớn tiếng nói, hắn là ta Dương gia người, vẫn là cháu của ta. Mọi người đều đối Dương Hồng Sương ném một cái khinh bỉ ánh mắt, cảm thấy gia hỏa này thực sẽ hướng trên mặt mình thiếp vàng. Thư Vũ Quân trầm ngâm nói, vậy liền để hắn gia nhập đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.